Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Brise mâu thuẫn. Tất cả đạo quán đều đã đến cuối năm thời gian nghỉ ngơi. Mahoney đạo quán tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ken cũng đình chỉ làm việc, chỉ bất quá bây giờ Brise cùng Sima vẫn chưa về. Mình cũng chỉ có thể tại đạo quán bên trong chờ lấy. Một tuần lễ, ngoại trừ Scorupi tại Mahogany đạo quán phòng huấn luyện, mà mấu xoay một mực ở vào trạng thái chiến đấu bên ngoài. Nó hắn Pokemon đều tại sông băng thác nước tu hành. Golurk cũng đang chậm rãi trong hoạt động, rất nhanh liền có thể khôi phục thường ngày vận động cường độ. Thừa dịp Brise vẫn chưa về, Ken cưỡi Golurk đến hẻm núi ngọn nguồn đi một lượt. Hẻm núi chỗ sâu, hàn khí bức người. Lúc trước bị mình giết chết Dilibert đã trở thành từng đống hài cốt. Bất quá bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, lại tụ tập rất nhiều Dilibert. Ken đi đến ban đầu cửa sơn động, y nguyên vẫn là cự thạch đổ sụp phong bế bộ dáng. Xem ra 5 năm qua cũng không có cái gì dị động. Mình cũng yên lòng, trở lại sông băng thác nước, chủ yếu vẫn là nhìn đi tâu cùng Bidro huấn luyện đặc thù. Một tuần lễ chung quy hiệu quả còn không phải rất rõ ràng. Bởi vì sông băng thác nước dòng nước chảy xiết dị thường lại thêm nhiệt độ nước cực thấp rất khó vượt qua, đi tâu biến thân Gyarados cũng không thể trèo thác nước đến đỉnh. Lần lượt luyện tập cũng chỉ có thể đến một nửa vị trí. Bidro làm ra khí lực cả người cũng chỉ có thể đến chừng phân nửa. Hiện tại cái này đối bọn chúng tới nói đúng là một cái khó mà khắc phục đại quan. Tới gần vượt năm cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Brise cùng Sima mới phong trần mệt mỏi trở về. Vừa đến Mahogany đạo quán hai người liền tranh thủ thời gian uống một chén nước. Hiện tại Mahogany đạo quán nhân viên công tác cũng đều nghỉ. Ken chỉ có chút thức ăn ngoài, ba người đơn giản ăn cơm xong, mới hơi chậm thở ra một hơi, lần này cuối cùng là thu hoạch tương đối khá a. Hiện tại liên quan tới xe đầu tim tình báo chúng ta đã nắm giữ đại bộ phận. Sima đầu tiên nói ra, ta tại xe đầu tim nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, vừa vặn có thể lẫn nhau nghiệm chứng một chút. Ken nói ra, Brise gật gật đầu nói, chúng ta chính có ý đó. Đầu tiên xe đầu tim mới đầu liền là một người đơn giản con buôn đội. Đi qua mấy trăm năm phát triển mới có dạng này thống nhất quy hoạch tổ chức. Bọn hắn kinh doanh phạm vi rất nhiều. Nhân khẩu buôn bán là một loại. Sau đó liền là chợ đen Pokemon buôn bán. Bọn hắn quan hệ lưới đi săn rất rộng. Cùng liên minh cao tầng các đại gia tộc đều cấu kết. Cho nên nói những năm này đều bình an vô sự. Lần này xe đầu tim thủ lĩnh dã tâm rất lớn. Đã nuôi dưỡng một nhóm xe đầu tim trung kiên sức chiến đấu. Mục đích đúng là trước cầm xuống Johto liên minh. Khó trách những năm này Johto liên minh không người kế tục. Rất nhiều tiềm lực không sai thiếu niên đều không hiểu mất tích. Tựa như người kém chút liền đã rơi vào ma chảo của bọn hắn. Đáng tiếc những cao tầng này còn mù quáng không tự biết. Thật sự là buồn cười. Ta biết cũng kém không nhiều. Nhưng là xe đầu tim tại Kanto, Kanazumi, Sinnoh, rút địa phương cũng đều có thế lực đi. Mặc dù chỉ là tiến hành nhân khẩu buôn bán. Ken nói ra, Sima nói tiếp, ngươi nói không sai. Nhưng là chủ yếu thế lực hay là tại Johto địa khu. Cái khác địa khu xe đầu tim nhân viên phối trí cùng Johto địa khu đều là không cách nào sánh được. Chỉ cần Johto địa khu thế lực bị quét dọn, cái khác địa khu này chút ít mặt thế lực tự nhiên sụp đổ. Ken gật gật đầu, kỳ thật Brise cùng Sima vẫn có chút tư tâm, dù sao hai người đều là Johto địa khu người. Trong lòng vẫn là hướng cái này Johto địa khu. Đương nhiên cái khác địa khu cũng không phải hai người kia liền có thể nhúng chàm. từng cái địa khu liên minh cũng không phải bài trí. Dù cho ngươi xuất thủ là hảo ý, trong mắt bọn họ cũng sẽ cho rằng là đối thực lực bọn hắn vũ nhục. Bất quá xe đầu tim tòa kia hải ngoại đại đảo hủy diệt đối xe đầu tim vẫn là có ghi ảnh hưởng a. Gen nói ra, theo mình biết ở kiếp trước cũng là bởi vì đại đảo hủy diệt. Xe đầu tim mới nguyên khí đại thương, dẫn đến Giovanni có cơ hội để lợi dụng được, đem khác nhất cử tiêu diệt. Toàn bộ Johto liên minh cũng bởi vì việc này mấy chục năm đều tại Kanto trước mặt không ngẩng đầu. Được lên, đúng vậy, hiện tại xe đầu tim tất cả ra ngoài hoạt động đều đình trì. Chỗ lấy điều tra của chúng ta độ khó cũng tăng lên. Trước mắt chỉ có thể xác định xe đầu tim tổng bộ tại Goldenrod City. Cụ thể ở nơi nào còn cần cụ thể điều tra. Bất quá Mahogany trấn phân bộ ta đã có một chút mặt mày. Các loại xác định về sau ta liền chuẩn bị xuất thủ. Xenon tại Ecrutech City bên kia cũng có manh mối. Tin tưởng năm sau nhất định sẽ có thu hoạch. Gặp đến dạng này tiết khí. Tin tưởng bọn gia hỏa này cũng sẽ ra ngoài hoạt động một chút. Đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội. Grise nói ra, những chuyện này chỉ có thể ở vào điều tra giai đoạn. Muốn động thủ diệt trừ xe đầu tim, không có liên minh ủng hộ chỉ sợ là không thực tế. Dù sao cũng là phát triển mấy trăm năm tổ chức, hiện tại xe đầu tim nội bộ xuất hiện biến cố lớn như vậy, khẳng định càng thêm chân quý cánh chim. Nếu như toàn bộ xe đầu tim người tập trung lại, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Gen nói ra, Grise gật gật đầu, thở dài một hơi. Lúc đầu ta không muốn nói, nhưng là ngươi nhìn vấn đề vẫn là rất thấu triệt. Dựa theo hiện tại Johto liên minh cái này tập tục, liên minh khẳng định sẽ kiếm cớ từ chối. Ngược lại thời điểm liền cho xe đầu tim chuyển di thời gian. Chúng ta cố gắng trước đó cũng liền thất bại trong gang tấc. Ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không. Ken đương nhiên là nghĩ đến Giovanni. Đây đúng là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Ý tưởng gì? Grise cùng Sima chăm miệng một lời. Hiện tại Kanto địa khu mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra Giovanni đã tiêu diệt Kanto địa khu rất nhiều tổ chức ngầm. Nếu như có thể liên hệ đến hắn lại mượn nhờ Kanto liên minh lực lượng như vậy xe đầu tim tự nhiên. Không nói chơi. Ken nói ra. Grise suy nghĩ liên tục, nói ra, Giovanni người này ta sớm có nghe thấy, đúng là Kanto liên minh trụ cột vững vàng, nhưng là Kanto liên minh dựa vào cái gì quản cái này nhàn sự. Dù sao nơi này là Johto địa khu, chỉ bằng Kanto hắn muốn khống chế Johto. Gen nói ra, Grise cùng Sima không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này há lại một cái 13 tuổi thiếu niên liền có thể nói được. Đối đương kim cục diện chính trị thấy như thế rõ ràng. Kanto đúng là sớm có này tâm. Bất quá để Kanto liên minh chen chân chuyện này, không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Nhưng là không mời Kanto, Johto liên minh rất rõ ràng không sẽ có tư cách. Vẻn vẹn bằng vào Prise Senon hai người chi lực căn bản vốn không đủ để cùng khổng lồ xe đầu tim đối kháng. Prise trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Với lại hiện tại Kanto tâm tư Johto phương diện sớm đã là rất rõ ràng. Từ khi ngự long Moku đi ăn máng khác đến Kanto, Johto liên minh đối với mấy cái này nội bộ quan viên khống chế thì càng nghiêm. Căn bản vốn không cho phép cùng Kanto có cái gì lui tới. Cho nên nói lấy Prise cùng Senon thân phận muốn đi Kanto địa phương đều rất khó khăn. Đừng nói là tìm Giovanni dạng này một cái người có thân phận. Prise nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Chủ yếu là xoắn suýt tại Johto liên minh không làm cùng mượn nhờ Kanto liên minh lực lượng mang tới. Hậu hoạn cái này mâu thuẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.